Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 526, thứ nữ sẽ không dễ, Go Die, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, Hoa Vũ trở lại lục phủ. Đi vòng qua phía sau. Chuẩn bị đi vào bằng cửa sau. Ai ngờ Lục Tử Trình lại chờ ở chỗ đó. Lục Tử Trình thấy cô xuất hiện. Từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Người mang hắn đi đâu vậy? Đưa về nhà chứ sao? Hoa Vũ đẩy cửa sau ra. Đi vào bên trong. Hắn không nói gì thêm sao? Hắn ta có chỉ số thông minh của một đứa nhỏ vài tuổi. Dỗ dành là được rồi. Hoa Vũ nói. Về sau đừng nhắc lại chuyện này. Coi như các huynh chưa từng gặp hắn. Lục Tử Trình nghe Hoa Vũ nói như vậy. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không biết vì sao. Đột nhiên cảm thấy lời nói của người muội muội này. Có thể tin được. Hoa Vũ đi được vài bước. Lại quay trở lại. Duỗi tay. Đúng rồi. Huynh còn chưa đưa tiền. Nữ chính không thể làm không công. Lục Tử Trình. Lục Tử Trình một bên lấy tiền từ trong túi ra. Một bên trừng cô. Làm như Hoa Vũ giống như một tên hãn phỉ vào nhà cướp của. Lục Tử Trình không thiếu bạc. Nhưng trước đó ở bên ngoài tiêu xài hoang phí không ít. Bây giờ trên người không còn bao nhiêu. Hắn đưa hết số còn lại cho Hoa Vũ. Hoa Vũ đếm đếm. Cảm giác đại ca hoang dã này nhà mình. Còn không bằng mấy công tử ca quần áo lụa là vừa rồi. Huynh chỉ có chút tiền như vậy. Nghe ra sự ghét bỏ trong giọng của Hoa Vũ. Lục Tử Trình nhịn không được chào phúng cô một câu. Người thiếu tiền đến vậy sao? Đúng rồi. Huynh cho rằng ta là đại thiếu gia như huynh sao? Lục Tử Trình nhíu mày. Lục phủ thiếu ăn của ngươi hay thiếu mặc của ngươi? Hoa Vũ cất bạc xong. Dùng một loại ánh mắt thương hại lại đồng tình liếc hắn một cái. Nói lời thấm thía. Đại ca à, huynh cũng nên học cách quản lý nhà cửa đi. Lục Tử Trình, ánh mắt đó của nàng sao chứ? Sau khi Lục Tử Trình phục hồi tinh thần lại, Hoa Vũ đã rời đi. Lục Tử Trình tức đến dậm chân. Hùng hổ trở lại Thu Thủy Viện mà hắn ở, đại thiếu gia. Ngài đã trở lại. Cút, Lục Tử Trình đang nổi nóng. Một ống tay áo phất lên chào đón gã sai vặt. Gã sai vặt sững người. Không biết vị tổ tông này lại ở bên ngoài tức giận cái gì. Nhưng gã vẫn tiến sát lên. Đại thiếu gia, bên lão gia sai người tới nói. Hôm nay chính là ngày cuối cùng. Lục Tử Trình dừng bước. Nhanh như vậy, ngài cả ngày tiêu xài ở bên ngoài. Đương nhiên cảm thấy nhanh. Gã sai vặt nhỏ giọng nói. Lão gia bảo ngài sáng sớm ngày mai mang cửu hoa hương ngài luyện chế đến thư phòng tìm ông ấy. Lục Tử Trình bận rộn bực bội. Chân hắn vốn dĩ đã bước vào phòng lại rút ra. Quay đầu đi về một hướng khác. Lục Tử Trình không hề có chút hứng thú nào với điều chế hương. Nhưng Lục Phạm đã giao cho hắn một nhiệm vụ. Nếu hắn không chế ra được. Bị mắng là nhẹ. Viện của Lục Tử Trình rất lớn. Hắn xuyên qua hành lang gấp khúc. Vòng qua phòng bếp nhỏ. Đến một gian phòng chất củi. Lục Tử Trình chắp tay sau lưng. Mở cửa ra, gã sai vặt lập tức lấy chìa khóa, mở xích trên cửa ra. Lục Tử Trình một mình đi vào, bảo gã sai vặt ở bên ngoài trông coi. Trên người Hoa Vũ có tiền, rất nhanh đã mời cho Lương Thị một đại phu. Đại phu với đại phu trước đến bắt mạch đều nói như nhau. Chính là lúc trẻ thân thể bị hao tổn không điều dưỡng tốt. Bây giờ lớn tuổi, bệnh tật trên người bắt đầu phát ra. Có điều đại phu nói, nếu bồi bổ cẩn thận, vẫn có thể khôi phục lại. Chỉ là cái này cần rất nhiều dược liệu quý báu, còn cần một ít hương phẩm quý giá hỗ trợ. Cả hai thứ này đều rất tốn tiền. Hoa Vũ tiễn đại phu đi. Lương Thị đã ngồi dậy, có vẻ tinh thần không tệ. Nhứ Nhi à, không cần tốn tiền vào cái này. Mẫu thân không sao, Nhứ Nhi là nhũ danh của nguyên chủ. Lương Thị rất thích gọi nàng như vậy. Nương, có bệnh phải chữa bệnh. Người không cần lo lắng. Chuyện tiền nong con sẽ giải quyết. Lương Thị lo lắng sốt ruột. Con giải quyết như thế nào chứ? Cái này phải tốn bao nhiêu tiền? Trong viện chúng ta một tháng có được bao nhiêu tiền đâu chứ? Trần Thị tuy rằng không cắt xén hoàn toàn chi phí ăn mặc trong viện của bọn họ, nhưng đúng là không cấp cho nhiều lắm. Chỉ có thể nói rằng sẽ không để các nàng chết trong viện này. Lúc trước lương thị còn có 2 năm. Sau đó có thể tự rời đi. Sống cuộc sống của chính mình. Lúc ấy Trần Thị có thai. Sắp sinh. Lục Phạm có lẽ là lâu lắm rồi không có nữ nhân. Cậy danh say rượu. Cưỡng bách lương thị. Làm hại bà ấy có thai. Mà Trần Thị không tìm Lục Phạm gây rắc rối. Lại tra tấn lương thị từ năm này sang năm khác. Cách chương.